Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 119, kéo hắn xuống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc An công chúa rời khỏi hoàng cung. Nàng trở về một chỗ tư phủ, nơi hẹn hò bí mật với Tư Khả đều được sắp đặt tại đây. Kỳ thực, nàng có phủ công chúa riêng, nhưng hiện tại vẫn chưa đến lúc có thể làm theo ý muốn. Phải cân nhắc đến thanh danh, không thể gây rắc rối cho mẫu hậu và thái tử ca ca. Nàng và Tư Khả đã qua lại được 2 năm, giấu rất kín, ngoài thái tử ca ca ra thì không ai biết, kể cả mẫu hậu. Lúc nàng đang nửa nằm trên sập suy nghĩ mông lung, Tư Khả đã đến. Hôm nay bước chân hắn nhẹ nhàng, rõ là đang rất vui. Không nói một lời, vừa đến đã ôm hôn nàng, hơi thở phả lên cổ, bàn tay còn không kiêng dè mà xn lung tung. Ngọc An công chúa toàn thân mềm nhũn, cười khanh khách không ngớt. Chờ một chút, chờ một chút đã. Nàng THDC nhẹ, yếu ớt đẩy hắn ra. Chờ gì nữa, công chúa gọi ta đến, chẳng phải vì chuyện này sao? Gọi chàng đến là có chuyện hay? Á, đừng động nữa, nghe ta nói cái đã. Nói thì nói nhanh lên, ta không thể ở lại lâu, còn lắm việc, phải mau về. Tư Khả buông nàng ra, đi đến bàn rót một chén trà, uống ừng ực. Từ đại nhân thật đúng là cần cù với việc công nhì. Công chúa chỉnh lại y phục, gần đây cần phải thể hiện tốt hơn chút. Tư Khả thông minh, chịu khó, sau khi vào cấm quân một thời gian đã biểu hiện rất tốt. Đang toan tính chuyện thăng chức, lúc hắn chọn con đường này, gia đình vốn không đồng tình, mọi người cho rằng hắn nên giống đại ca, thi khoa cử, vào Hàn Lâm Viện. Sau đó được bổ nhiệm ra ngoài, đợi đủ thâm niên rồi mới trở lại trung tâm quyền lực. Con đường ấy, có gia tộc chống lưng, rất bằng phẳng, chỉ là thời gian hơi dài. Nếu không gặp cơ duyên lớn, thì phải mất đến 10 mấy, 20 năm là chuyện bình thường. Hơn nữa, Tư Khả hiểu rõ, dù nhà có được đại vận, phần lợi lớn chắc chắn để lại cho người thừa kế tương lai. Hắn chỉ được hưởng chút vụn vặt, lại phải dốc sức làm cánh tay phải cho gia chủ. Hắn không cam lòng làm bàn đạp, cũng không muốn như đại ca. Tuổi ngoài 20 mà đã để râu ngắn, trông như lão già thu nhỏ, lại càng không chịu sống kiểu thế tử ăn chơi, hưởng thụ vinh hoa ngày qua ngày. Hắn có bản lĩnh, còn muốn công thành danh toại. Nhìn lại, con đường hắn chọn quả nhiên là đúng. Ta nói cho chàng biết, sau này đừng gây chuyện về việc hôn sự với ta nữa. Ngọc An công chúa nở nụ cười, Tư Khả sắc mặt trầm xuống. Lại nói chuyện này làm gì? Vì ta thấy mình thiệt thòi quá chứ sao? Mặc ra rõ ràng là một mối hôn sự tốt đẹp. Tốt đẹp ở chỗ nào? Tư Khả cười khẩy, ở đâu cũng tốt. Nếu không, sao thất ca ta lại muốn kết thông gia với ngươi? Mà lại là thông gia thân thiết đấy. Giọng Ngọc An công chúa chứa đầy ghen tị. Tư Khả ngạc nhiên vô cùng. Ngươi nói gì? Tề Vương điện hạ, thông gia kiểu gì? Muội muội của vị hôn thê chàng, Mặc Yêu, sắp làm chính phi của Tề Vương đấy. Ngọc An cúi thấp mắt, che giấu sự oán giận. Sao có thể? Tư Khả không tin nổi. Nàng nghe từ đâu ra? Hừ, Triệu Mama bên cạnh Tề Vương cũng đã đưa người vào cung để mẫu hậu định đoạt. Ngay cả bản cung cũng đã nói chuyện với con tiện nhân đó rồi. Tư Khả quay lại bên công chúa, vẻ mặt nghiêm túc. Thật sao? Nhưng vì sao lại là nàng? Chàng hỏi ta à? Các người lũ đàn ông bụng dạ khó đoán, phụ hoàng căn bản không đồng ý, nhưng tên hỗn đản ấy lại nhất quyết. Hôm nay mẫu hậu chỉ làm thủ tục lấy lệ, nhưng nhìn ý phụ hoàng là sẽ định rồi, là muội ruột. Tư Khả cố nghĩ mà không nhớ ra được, là muội ruột đó, Mặc ra trúng số rồi sao? Ngọc An công chúa tức đến phát run, cuộc hôn sự với Mặc ra vốn là nàng quấy rối, Tư Khả mới tùy tiện chọn lấy cho xong, xem như là chuyện tình cờ. Nhưng chuyện lần này, làm chính phi, còn là tình cờ sao? Từ Khả trầm ngâm một lát, bỗng cười khẽ, có khi nào Tề Vương cố tình để tránh điều tiếng? Sao cơ, nàng xem, ca ca nàng là thái tử, ngoại hoàng thượng gia, thân phận đã là tôn quý nhất rồi. Nhưng Tề Vương là đích tử của chính cung, lại lập nhiều chiến công suốt bao năm, địa vị không kém, Từ Khả nói, giọng điệu vô thức mang theo kính trọng. Trong giới của hắn, mọi người nhắc đến Tề Vương đều là ngưỡng mộ pha lẫn nể sợ. Nghĩ rồi, lời liền buột miệng, khí thế ấy, không hề thua kém thái tử điện hạ. Có lẽ, ngày ấy muốn khiêm nhường một chút. Ngọc An công chúa sắc mặt âm trầm, nghe xong liền ném mạnh chén trà xuống đất. Ngươi nói bậy, nàng gào lên, vừa giận vừa độc ác. Ánh mắt hằn học nhìn Từ Khả chằm chằm. Câu nói của Ngọc An công chúa khiến Từ Khả sững người. Trong lòng cũng dâng lên một cơn tức giận, nhưng hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại. Thần không coi công chúa là người ngoài, nên nghĩ đến đâu thì nói đến đó. Nếu công chúa không muốn nghe, vậy thì thần không nói nữa. Ngọc An công chúa lập tức khôi phục vẻ cao ngạo, sắc mặt cay nghiệt. Ngươi nên nhớ rõ, ca ca ta cũng là đích tử của hoàng hậu. Nhưng người được lập làm thái tử, không chỉ vì thân phận, mà bởi vì huynh ấy làm việc xuất sắc, biết trọng hiền đãi sĩ, được lòng cả triều văn võ. Vị trí thái tử của huynh ấy là danh chính ngôn thuận. Thấy sắc mặt Từ Khả càng lúc càng khó coi, Ngọc An lại châm chọc thêm. Nguyên phối hoàng hậu thì sao chứ, khi xưa chẳng phải cũng bị Đổng Quý Phi chèn ép đến thở không ra hơi sao? Thái tử Lý Nguyên có ít bị Lý Chân ức hát, p không? Huống hồ, nếu không vì Nghĩa Vương tạo phản, thì sao Lý Nguyên có thể sớm được phong làm thái tử? Khi đó phụ hoàng yêu chiều Lý Chân đến thế, ai có thể vượt mặt hắn ta? Vị trí thái tử của Lý Nguyên cũng chỉ là gặp thời mà thôi. Còn nói đến Lý Tịnh, hắn chỉ biết đánh đông dẹp bắc. Có thể đem ra so với ca ca ta sao? Trị quốc mà chỉ biết chém giết thì được gì? Ngươi sinh trong thế gia quyền quý, từ nhỏ đã ở trong vòng xoáy chính trị, đầu óc ngươi mọc kiểu gì vậy? Nói chuyện không suy nghĩ, không sợ rước họa cho cả nhà sao? Đây là lần đầu tiên Ngọc An công chúa nổi giận với Từ Khả. Từ Khả vốn ra mặt mỏng, tức đến suýt đứng phắt dậy bỏ đi. Muốn dứt tình một lần cho xong, công chúa dậy phải, giọng hắn lạnh như băng. Bản cung không quan tâm ngươi phục hay không, nhưng sự thật là vậy. Sau này nếu còn mở miệng, thì hãy cẩn thận cho bản cung. Dù Lý Tịnh có lập được công trạng lớn đến đâu, thì cũng chỉ là dệt gấm cho thái tử ca ca ta. Trước mặt mẫu hậu, hắn cũng phải cúi đầu xưng mẫu hậu. Nói đến đây, Ngọc An lại giận thêm lần nữa. Cái tên khốn đó chưa từng xưng mẫu hậu, chỉ gọi là nương nương. Lần tới phải tìm cơ hội trước mặt phụ hoàng mà chỉ ra cái lỗi này của hắn, xem hắn trả lời thế nào. Là thần suy nghĩ không chu toàn, sắc mặt Từ Khả vẫn lạnh lùng, hiển nhiên đã nổi giận. Sau một tràng phát tiết, Ngọc An công chúa cũng thấy hối hận. Nàng hiểu tính cách của Từ Khả, người đàn ông này, nàng đã dốc toàn tâm toàn ý trao cả tình cảm. Thở dài một hơi, thái độ dịu hẳn lại. Từ lang, chàng cũng đừng trách bản cung lời nói khó nghe. Chàng nhìn xem ta, ngoài mặt thì cao ngạo, nhưng trong lòng đâu phải không khổ. Đông Phương Đắc Hương sỉ nhục ta đến mức nào, nhưng vì nhà hắn ta có thế lực, lại có Lý Tịnh chống lưng. Ta chỉ đành nhẫn nhịn. Lý Tịnh trước mặt ca ca ta thì nghênh ngang ngạo mạn. Ca ca ta là người cao thượng, luôn thương yêu huynh đệ, chưa từng chấp nhặt, nhưng ta là người phải vì huynh ấy mà bất bình. Từ Khả chăm chú lắng nghe công chúa nói. Thái tử ca ca quả có khí chất minh quân, nhưng huynh ấy cũng có chỗ khó xử. Lý Tịnh dựa vào thân phận và sự sủng ái của phụ hoàng, kiêu căng ngang ngược, đến chàng còn nhìn ra. Bản cung chẳng lẽ không rõ, người ta nói trời không có hai mặt trời, mà thái tử cũng thế. Lão thất trở về, lập tức muốn giành binh quyền, dã tâm sói lang, ai ai cũng thấy rõ. Từ lang, chàng phải hiểu, chàng và ta đã cùng một đường, thì từ gia cũng không thể tách khỏi ta và thái tử ca ca. Từ Khả nghe đến đây, lạnh toát sống lưng, nói thật, hắn chưa từng suy nghĩ sâu xa đến mức ấy. Giao du với công chúa là vì ca, CSTH, CS, vì hư vinh, vì cảm giác chinh phục, cũng có chút thật lòng. Hai người ăn chơi hưởng lạc, ân ái thỏa thuê, nhưng hiếm khi bàn chuyện chính sự. Từ gia thì cấm tuyệt đối con cháu tham gia tranh đoạt ngôi vị, chỉ lo làm tốt phận sự của mình. Giờ nghe công chúa nói vậy, hai người họ là một thể, mà còn kéo cả từ gia vào, một trận lạnh lẽo ập tới. Nếu nhà biết chuyện này, hắn chẳng tiện từ chối, mà cũng không dám nhận lời. Nhưng Ngọc An công chúa vẫn chưa dừng lại. Từ lang, chúng ta là vì tương lai mà cùng chung sức, chàng phải suy nghĩ cho kỹ, làm sao vừa giúp được ta, lại vừa vì mình tranh lấy quyền lợi. Nam nhi mà, công thành danh toại là điều đầu tiên cần nghĩ đến. Từ Khả vẫn lặng thinh. Ta và ca ca thân thiết nhất, việc chúng ta làm, thậm chí đến mẫu hậu cũng không rõ. Đến khi huynh ấy lên ngôi, bản cung không dám hứa nhiều, nhưng chỉ cần chàng có công trạng đáng kể, một tước hầu, bản cung có thể ban cho chàng. Chàng sẽ gây dựng nên một từ gia lẫy lừng. Tương lai ấy đúng là quá hấp dẫn. Tước hầu còn hơn cả vào triều bằng đường khoa cử. Từ Khả rốt cuộc gật đầu. Trước đây những việc này tuy có tiếp xúc, nhưng chẳng liên can gì đến ta, nên không để tâm. Nay công chúa đã nói, ta nhất định sẽ suy nghĩ kỹ càng. Lời vừa rồi ta nói sai, mong công chúa lượng thứ. Ta chỉ nhắc chàng thôi, đâu có trách móc gì. Được rồi, vừa rồi nổi nóng với chàng cũng là ta sai. Chàng nói xem, bản cung nên đền lỗi thế nào đây? Nàng bước tới, kéo tay Từ Khả. Phải nói rằng, Từ Khả không phải kẻ hoàn toàn xấu xa. Hắn thông minh, siêng năng, có chí tiến thủ, chỉ là tuổi trẻ nông nổi, chọn sai đường, càng cố gắng lại càng đi càng xa. Cách chương.